Tito đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thạch nón trụ lão nhân. Hắn nghe được kia ma uyên chi quốc Anomalika kỵ sĩ lời nói, mà bây giờ xâm nhập nơi này chỉ có hắn và thạch nón trụ lão nhân hai cái. Bọn hắn nói là ngươi. Không có chờ thạch nón trụ lão nhân trả lời, Tito liền khẳng định nói. Ngươi là ma uyên chi quốc đời trước vương. Tito nguyên bản vẫn tại suy đoán thạch nón trụ lão nhân thân phận, giờ phút này hắn càng là nhớ lại trước đó đối phương lời nói. Bao quát câu kia cuối cùng trở lại rồi, càng là chứng minh thân phận của đối phương. Trước ngươi còn nói qua, ngươi là Sara lãnh chúa tăng tổ phụ. Nếu như vậy coi là, ngươi không chỉ là vua của bọn họ, hơn nữa còn là thành lập cái này vương quốc sơ đại vương giả. Thạch nón trụ lão nhân không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phản bác. Tito đứng lên, hắn lúc này mới chân chính biết rồi trước mặt cái này già nua ma uyên dân chân thực thân phận. Hắn cảm giác vô cùng rung động, hắn không có nghĩ đến người này lại là một vị vương giả, vẫn là một vị thành lập vương triều đời thứ nhất chi vương. Chỉ là, hắn cuối cùng không chỉ là bị tộc nhân của mình lưu đày, vẫn là bị con của mình cùng đã từng thần dân cho đuổi xuống vương tọa. Lưu đày hắn nguyên nhân càng không phải là bởi vì cái gì đồ ăn thiếu thốn, nuôi không sống đủ nhiều nhân khẩu. Mà là bởi vì hắn già rồi, nhưng như cũ ngồi ở trên vương vị. Thạch nón trụ lão nhân biểu lộ có chút nhẹ như mây gió, đã từng khai sáng hết thảy Redlichia vương, cuối cùng cũng bất quá rơi xuống cái bi thương cảnh già. Không ai bị nổi di sơ vương, cuối cùng cũng chỉ có thể chết thảm ở ma uyên phía trên. Phồn hoa tan mất, hết thảy chỉ còn lại tro tàn. Ta đây điểm vinh quang cùng đau xót, cùng bọn hắn so ra lại coi là cái gì chứ? Tito không nhìn thấy thạch nón trụ lão nhân biểu lộ, nhưng lại nghe ra được hắn trong lời nói tang thương. Hắn cũng đã từng trải qua một đoạn truyền kỳ cố sự, cũng từng ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Chỉ là Tito không biết. Hắn đã từng đứng tại Di Sơ Thành trên đài cao, hướng sở hữu ma uyên dân tuyên cáo bọn hắn không còn là quái vật, bọn hắn đem thành lập được một cái vương quốc thời điểm. Có nghĩ đến hay không mình cũng sẽ có một ngày như vậy, phải chăng dự liệu được già đi bản thân sẽ luân lạc tới dạng này hạ trang. Càng ngày càng nhiều ma uyên chi quốc binh sĩ tụ tập tới, tại đáy biển thảm thực vật cùng đá vụn bên trong tìm kiếm lấy tung tích của bọn hắn, thạch nón trụ lão nhân kéo lấy Tito tinh chuẩn nắm lấy cơ hội, thoát khỏi những người này tìm tác, từ một phương hướng khác lách qua tới. Tito hỏi thạch nón trụ lão nhân, ngươi biết rõ nơi này có nguy hiểm, vì cái gì còn muốn tới đây? Thạch nón trụ lão nhân nhìn xem Tito, ngươi biết rõ tìm kiếm thần ban cho chi địa sẽ chết, vì cái gì còn muốn đi tìm kiếm đâu? Lão nhân quay đầu lại, bước đi không ngừng. Ngươi ở đây tìm kiếm thần ban cho chi địa. Mà ta đang tìm kiếm một đáp án. Chúng ta đều như thế nguyện ý vì này trả giá đắt. Tito ngạc nhiên, sau đó trên mặt treo lên mỉm cười. Hắn cuối cùng cảm giác được, thạch nón trụ lão nhân cùng mình là chân chính bạn đường. Hai người từ lục soát đám người vòng vây bên trong đi vòng ra ngoài, có thể cảm nhận được thạch nón trụ lão nhân đối vùng này vô cùng quen thuộc, đối với những cái kia binh lính tuần tra sẽ như thế nào đi, như thế nào tránh đi bọn họ như lòng bàn tay. Thậm chí bởi vì hỗn loạn xuất hiện, những binh lính tuần tra này không ngừng bị triệu tập đến kia phiến loạn thạch trong đất. Từ đó để bọn hắn xuyên qua Di Sơ Thành một vùng biển này trở nên càng thêm thuận lợi. Tito đang suy đoán, đây có phải hay không là cũng ở đây thạch nón trụ lão nhân tính toán ở trong. Dù sao, đây là một vị đã từng vương giả. Bọn hắn dán chặt lấy Di Sơ Thành dưới chân cùng đáy biển vòng qua phía trên binh sĩ, vừa vặn ở vào tất cả mọi người tầm mắt dưới đĩa đèn thì tối khu vực. Mà ở sắp rời đi mảnh này ma uyên chi quốc trưởng khống phạm vi thời điểm, từ biển vực chỗ cao hàng trăm hàng ngàn ma uyên dân đột nhiên đuổi tới, đem mù mắt thi nhân cùng thạch nón trụ lão nhân bao bọc vây quanh. Đối phương giống như đã sớm chuẩn đến hai người đến, cố ý canh giữ ở nơi này bình thường. Phụ thân. Ngài trở lại rồi. Một cái đầu mang theo màu đen vương miệng cao lớn ma uyên dân đi ra, thân hình uy vũ cường tráng, một cổ cường đại khí thế đập vào mặt. Thạch nón trụ lão nhân nhìn đối phương, thở dài nói. Thả chúng ta quá khứ, ta không phải trở về thu hồi vương vị. Ta cũng không muốn cùng ngươi khai chiến. Ma uyên chi quốc vương lại lắc đầu, phụ thân, ngài biết rõ quy củ, đây là ngài định. Là ngài nói cho ta biết, thế giới này là tàn khốc. Vương giả vì quốc gia, vì tất cả mọi người sinh tồn. Là có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Là ngài nói cho ta biết, Ma Uyên Dân cần một cái cường đại mà tiến thủ vương, dạng này mới có thể dẫn đầu tất cả mọi người đi hướng tương lai. Ngài cũng đã nói. Vương tọa phía trên vĩnh viễn chỉ có thể ngồi một người, vương thành bên trong vĩnh viễn chỉ có một vương. Mà ngài hiện tại, bước chân vào vương lĩnh vực. Thạch nón trụ lão nhân trầm mặt, sau một hồi lâu nói. Quy củ là người định. Mà người. Là sẽ thay đổi. Thạch nón trụ lão nhân cười nói, có lẽ là ta đương thời quyết định quy củ sai rồi đâu. Nhưng mà vương giả trẻ tuổi cũng không mua đơn. Hắn chỉ tin chính mình khi còn nhỏ nghe được chân lý. Hắn chỉ kém tin cái kia từ cường đại vương giả nói ra, mà không phải một cái già nua chán nản lão nhân lời nói. Vậy liền để sai biến thành đúng, vương giả, chắc là sẽ không phạm sai lầm. Sở hữu Ma Uyên chi quốc binh sĩ tránh ra, đem cả hai bao bọc vây quanh nhưng lại không người tiến lên. Những binh lính này chỉ là ngăn cản của vương tiến vào trong thành, nhưng mà đối phương đã bước chân vào vương thành giới vực bên trong, vậy thì nhất định phải dựa theo Ma Uyên chi quốc quy tắc tới. Tân vương cùng cựu vương, nhất định phải bắt đầu vương giả ở giữa chiến tranh. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại khu trục. Một già một trẻ triển khai chém giết, cùng đã từng bọn hắn tranh đoạt vương vị thời điểm đồng dạng. Cả hai trí tuệ quyền năng không có đạt được Thái Dương chi chén phấn hoa từ đó thuế biến, thực chiến ở giữa tác dụng cũng không quá lớn, cuối cùng dựa vào vẫn là Ma Uyên Dân cường đại thân thể, còn có chiến đấu trí tuệ. Tại chỗ có người trong dự đoán, trẻ tuổi vương thượng một lần có thể đánh bại cựu vương, lần này nhất định cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng là, vương giả trẻ tuổi ngay từ đầu liền rơi vào rồi hạ phong. Vương giả trẻ tuổi cường tráng hơn, lực lượng lớn hơn. Nhưng là thạch nón trụ lão nhân tài nghệ chiến đấu càng thêm tinh xảo, đối với trẻ tuổi vương giả mỗi một chiêu mỗi một thức cũng như lòng bàn tay, nhẹ nhõm tránh đi cùng nghênh kích. Bất quá mấy hiệp. Thạch nón trụ lão nhân liền một tay lấy trẻ tuổi vương đánh ngã xuống đất, ngay cả vương miệng vậy chấn động được tróc ra ra. Hắn quơ như là khoan thương một dạng cánh tay đâm vào trẻ tuổi vương giả giáp sát khe hở, lại bỗng nhiên ngừng lại. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể giết chết cái này nghịch tử, một lần nữa ngồi trở lại bản thân vương tọa. Nhưng mà hắn lại thu tay về. Trẻ tuổi vương giờ mới hiểu được lần trước hắn hướng mình phụ thân khởi xướng khiêu chiến, là phụ thân buông tay để hắn leo lên vương vị. Vì cái gì? Trẻ tuổi vương không hiểu, phụ thân vì sao lại làm như thế? Vì cái gì không giết chết một cái ngỗ nghịch con của mình, một cái có can đảm khiêu chiến vương quyền uy phản thần? Thạch nón trụ lão nhân nhìn mình nhi tử, chúng ta không phải một đám quái vật, hài tử. Chúng ta cũng đã từng là người, chúng ta cũng từng có được qua thần cùng Redlicia vương yêu, ở tại thần linh điện đường phía dưới. Là người. Tự nhiên là không thể giống như quái vật còn sống. Nhi tử một mặt mờ mịt, ta không hiểu được ngài đang nói cái gì. Thạch nón trụ lão nhân, một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu. Nói xong, thạch nón trụ lão nhân liền quay người rời đi. Hắn bỏ qua đoạt lại vương vị cơ hội, bởi vì vậy đối với hắn tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thạch nón trụ lão nhân cùng mù mắt thi nhân rời đi Di Sơ Thành, hướng phía kia phiến không đáy thâm uyên mà đi. Chương 67, thần ban cho chi địa cùng đáp án. Hai thân ảnh bơi qua biến cả, xuyên qua thâm hải Ma Uyên mảnh này sở hữu tam diệp người nghe mà biến sắc nguyền rủa chi địa. Ngay cả Ma Uyên Dân cũng không nguyện ý tới gần nơi này, sợ hãi lại lần nữa bị thần trục xuất tới cái kia vĩnh hằng hắc ám vực. Hướng xuống có thể nhìn thấy một đầu sâu không thấy đáy rãnh biển nối thẳng đáy biển chỗ sâu nhất, bóng tối thế giới giống như một tấm thôn phệ hết thảy miệng rộng, từ bên trên đi qua cảm giác liền như là từ trên đời kinh khủng nhất quái vật trăng môi ở giữa thoát đi. Tito nổi lên mặt nước. Dựa vào thần chi chén lực lượng quan trắc lấy chung quanh. Con mắt không nhìn thấy, kia thông hướng thần ban cho chi địa quan nhưng như cũ tại chỉ dẫn lấy nơi khác hướng. Ở bên kia. Được hướng bên nào đi? Thạch nón trụ lão nhân từ phía sau đuổi theo, so với trước tốc độ chậm rất nhiều, có vẻ hơi chậm rì rì. Tito thậm chí nghe được hắn không quy luật tiếng thở dốc, nghe xong cũng làm người ta cảm giác được suy yếu vô cùng. Thi nhân cảm thấy không thích hợp. Ngươi bị thương. Thạch nón trụ lão nhân ngực giáp sát bên trên xuất hiện từng đạo vỡ vụn, đích xác chịu chút tổn thương, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào không ra có nghiêm trọng không. lão nhân bản thân cũng không quá để ý, lớn tuổi, không thể so đã từng. Cho dù là va chạm mấy lần, cũng có chút không chịu đựng nổi, cổ thân thể này đã yếu ớt cùng các đá vậy. Mà nguyên dân giáp sát sẽ theo niên kỷ biến lớn mà dần dần trở nên yếu ớt, cùng tam diệp người vừa vặn tương phản. Tam diệp người cốt giáp tuổi tác càng lớn ngược lại càng cứng rắn, dần dần như là tảng đá bình thường. Tito quan tâm hỏi, nghiêm trọng không? Hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ như thế quan tâm một cái ma uyên dân an nguy, thậm chí cùng một cái ma uyên chi quốc vương giả trở thành bằng hữu. Thạch nón trụ lão nhân dừng lại thở dốc mấy hơi thở, không nghiêm trọng lắm, trước đi đường đi. Lại lần nữa lặn xuống nước, xuyên qua xanh thẳm biến cả cùng ma uyên. Vài ngày sau, hai người lần theo thần chi chén chỉ dẫn một đường tiến lên, mảnh này biển rộng mênh mông bên trong rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì tiêu chí vật. Không có hòn đảo, không có sinh sai trấn xuống, càng không có di tích. Bọn hắn không biết mình đến tột cùng ở nơi nào, rời đi thăm hải ma uyên đến tột cùng có bao xa. Bọn hắn chỉ có thể xác định phương hướng của mình không có sai, nhưng là thần ban cho chi địa đến tột cùng ở nơi nào. Còn bao lâu tài năng đến, hoặc là nói có thể hay không đến. Hai người đều là hoàn toàn không biết gì. Thạch nón trụ lão nhân đã suy yếu đến không cách nào đi về phía trước, thương thế trên người hắn so với hắn nói còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Hắn bơi lên, bắt đầu hướng phía đáy biển phía dưới lặn xuống. Tito đột nhiên kéo lại thạch nón trụ lão nhân, đem hắn nâng lên gác ở trên thân. Ta cổng ngươi. Thạch nón trụ lão nhân trầm mặt một hồi, nói ra hai chữ. Cảm ơn. Hai người hai bên cùng ủng hộ lấy tiếp tục tiến lên. Tito là thạch nón trụ tay của lão nhân trượng, mà thạch nón trụ lão nhân là Tito con mắt. Hoàng hôn giáng lâm, hai người chậm rãi tìm hành tại biển lớn màu vàng óng bên trong. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt biển, ánh vào trong nước biển, vậy đồng dạng cho hai người mang đến ấm áp cùng hy vọng. Vàng óng ánh đường chân trời phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Vừa mới bắt đầu hai người còn không có chú ý tới, theo bọn hắn càng ngày càng tới gần. Hình bóng kia cũng ở đây không ngừng phóng đại. Thạch nón trụ lão nhân cuối cùng thấy rõ ràng này là cái gì? Là một tòa đảo. Thạch nón trụ lão nhân đè xuống Tito, con ngươi một nháy mắt phóng đại. Đó là dạng gì một tòa đảo a? Tại Thái Dương tắm rửa bên dưới chiếc xạ ra quang huy rực rỡ. Từ xa nhìn lại, giống như là thuần kim sắc. Thần thánh, thánh khiết. Còn mang theo vàng bình thường vĩnh hằng. Xuất hiện. Thật sự xuất hiện. Tito đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Thật sự? Có thật không? Ngay tại. Phía trước sau. Thi nhân tiếng nói đều mang tiếng rung. Hắn từ thiên không thần điện xuất phát, một đường tới không biết đi rồi bao xa, gặp bao nhiêu khó khăn, đây là cuối cùng muốn đến điểm cuối sao. Thạch nón trụ lão nhân so thi nhân càng thêm kích động, hắn nhìn qua hòn đảo kia. Không ngừng nói chuyện. Thần ban cho chi địa, thật sự có thần ban cho chi địa. Nguyên lai thần. Thật sự. Tồn tại. Hai người tăng thêm tốc độ, hướng phía thần ban cho chi địa mà đi. Nước biển càng ngày càng cạn, hai người một chút xíu từ biển trong nước đi ra, bước lên thần quốc gia. Tito không kịp chờ đợi hỏi, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Thần ban cho chi địa rốt cuộc là dạng gì? Cùng trong truyền thuyết một dạng mỹ lệ sao? Thạch nón trụ lão nhân từ Tito trên vai ngẩng đầu, cuối cùng thấy rõ ràng này kim sắc rốt cuộc là cái gì? Là một mảnh vô biên vô tận biển hoa. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này mỹ lệ cảnh sắc. Hắn đột nhiên cảm giác trong thân thể trào ra lực lượng, thoát khỏi thi nhân hướng phía trước mà đi. Biển hoa chập chờn, tránh ra một con đường. Bọn chúng tại hoan nghênh thi nhân cùng lão nhân đến. Thái Dương chi chén biển hoa, cùng ngươi nói một dạng, nơi này có một mảnh không nhìn thấy cuối biển hoa. Tito vậy kích động đáp lại, thiên không thần điện ghi chép lại là thật sự, sơ đơ tế tự thật sự đã từng thấy thần ban cho chi địa. Thạch nón trụ lão nhân ngẩng đầu lên. Thuần vô biên biển hoa hướng phía trung ương nhìn lại, cuối cùng nhìn thấy trong biển hoa kim tự tháp thần điện. Một cái cự đại mộng cảnh bọc khí đem rộng lớn kim tự tháp bao khỏa ở trong đó. Vô số thải sắc tiêu tan chảy xuôi tại trên đó, hắn dùng trí tuệ quyền năng đem chính mình thanh âm truyền ra ngoài, kiệt lực la lên. Phản phất là tại nói cho chính Tito thấy hết thảy, nhưng là càng giống là biểu đạt bản thân nội tâm kích động. Thần điện. Kim tự tháp, còn có nhân tái thần thần điện. Thần còn nơi này, thần linh vẫn như cũ sừng sững tại nơi này. Ti Tô vậy lục lọi hướng phía trước đi đến, hắn ngửi thấy một cổ hương hoa. Một cổ cường đại lực lượng từ ý thức của hắn bên trong phát tán ra. Mò về chung quanh. Hắn cảm thấy chung quanh tràn cảnh. Là cảm giác, mà không phải nhìn thấy. Mặt đất, biển hoa, bia đá, phế tích. Thật giống như hình tượng trực tiếp hình chiếu nhập ý thức của hắn, trực tiếp hiện ra ở hắn trong đại não. Thần ban cho chi địa. Ta nhìn thấy nó. Thật sự là... quá đẹp. Thạch nón trụ lão nhân quay đầu nhìn về phía Ti Tô, liền phát giác Ti Tô biến hóa trên người. Reslicia vương huyết mạch ở trên người của ngươi sôi trào. Chúc mừng ngươi thi nhân, ngươi thức tỉnh rồi trí tuệ quyền năng. Hai người dọc theo biển hoa tránh ra con đường tiến lên, bọn chúng thấy được thần tứ chi thành. Còn có tòa kia đứng ở thần tứ chi thành trước bia đá. Thi nhân không kịp chờ đợi tiến lên, tinh thần lực quét qua bia đá lập tức thấy được phía trên điêu khắc là cái gì. Mau nhìn. Đây chính là tổ tiên của các ngươi, Redlichia vương thân tử ân tư điện hạ cùng bố ân điện hạ tự tay lập hạ bia đá. Phía trên này còn ghi lại có chuyện xưa của bọn hắn xây lập ân tư thành cùng bố ân thành cố sự. Thạch nón trụ lão nhân đến gần rồi tòa này bia đá, tự tay chạm đến lấy phía trên đường vân. Hắn quỳ xuống, hai tay nâng ở trước người. Hướng về tổ tiên của mình tế bái. Ti Tô xem xong rồi qua đi. Liền từ trước tấm bia đá đi qua. Hắn muốn bước vào thần tứ chi thành, muốn đi yết kiến vĩ đại nhân tái. Nhưng mà thạch nón trụ lão nhân lại dừng bước, hắn phủ phục tại trước tấm bia đá không còn đứng dậy, cũng không thể lại hướng trước. Hoặc là nói, hắn không còn dám hướng phía trước. Ti Tô quay đầu lại, hướng phía thạch nón trụ lão nhân la lên. Ngươi không đi lên sao? Ngươi không phải là muốn tới đây tìm kiếm đáp án sao? Thạch nón trụ lão nhân nâng lên thân, ngắm nhìn Ti Tô trên mặt đột nhiên giàu giạt ra mỉm cười. Ti Tô chưa từng có tưởng tượng qua, một cái ma uyên dân cười có thể như thế an nhiên cùng tường. Không cần. Ta đã. Tìm tới đáp án. Nói xong câu đó, thạch nón trụ lão nhân liền không nhúc nhích. Này. Này. Ti Tô la lên lão nhân, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Vô danh vương giả chết rồi. Gió nhấc lên biển hoa lãng, tránh ra con đường Thái Dương chi chén từng cái thu hồi, liền đem hắn bao phủ ở trong đó, cũng không nhìn thấy nữa. Thi nhân thất thần đứng thẳng. Thẳng đến hắn chết đi một khắc này, thi nhân còn không biết thạch nón trụ lão nhân danh tự, càng không biết hắn tìm kiếm đáp án rốt cuộc là cái gì. Chương 68, trở về người xa quê. Ti Tô nhìn xem bao phủ tại biển hoa bằng hữu, nói không nên lời nội tâm là cái gì cảm xúc. Thương cảm cùng tiếc hận đều có, nhưng là vậy đồng thời vì thạch nón trụ lão nhân cảm thấy cao hứng. Có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, tìm tới bản thân theo đuổi đáp án. Cũng là một loại may mắn đi. Nơi xa ánh mặt trời không ở trên Thái Dương tuyến, hắn mới quay người hướng phía thần điện xuất phát. Thạch nón trụ lão nhân tìm được hắn mong muốn đáp án. Mà Ti Tô vẫn chưa hoàn thành sứ mạng của mình. Hắc ám một chút xíu giáng lâm, hắn đạp trên vỡ vụn đường lát đá tiến lên. Lập lập lập lập lập. Lập lập lập lập lập. Nơi xa truyền đến dễ nghe êm tai tiếng ca, thanh thúy được như là chung gió lay động. Cái này đến cái khác mặt kim sắc hoa lệ áo khoác yêu tinh theo gió lướt qua biển hoa tới, giáng lâm đến Ti Tô bên người. Bọn chúng dẫn theo cây đèn, thay Ti Tô chiếu sáng tiến lên con đường. Các ngươi là ai? Ti Tô nhìn xem những này xinh đẹp sinh vật, mở miệng hỏi bọn chúng. Thi nhân vừa nhìn thấy bọn chúng đó cùng thần chi sứ giả Paulo giống quá bề ngoài, liền đại khái hiểu lai lịch của bọn nó. Chúng ta là mộng yêu tinh, thần linh hoa quyển người thủ vệ. Thần để chúng ta tới đón ngươi. Ở xa tới khách nhân, xin sai thi nhân Ti Tô. Yêu tinh nhóm chưa bao giờ từng thấy từ bên ngoài người tới, tò mò vần quanh tại thi nhân bên người. Vòng quanh hắn đang khiêu vũ xoay quanh. Ti Tô ngạc nhiên, thần. Vậy mà cũng biết ta. Mộng yêu tinh cười đùa nói, thần không gì không biết. Tại mộng yêu tinh làm bạn cùng dưới sự chỉ dẫn, Tito xuyên qua trong biển hoa phế tích chi thành, đi tới kim tự tháp phía dưới. Hắn thấy được từ đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ Điện Hạ tự tay chế tạo Relicia pho tượng, vị này vĩ đại trí tuệ chi vương đứng thẳng ở tại thần linh kim tự tháp phía dưới, vĩnh viễn thủ vệ thông hướng thần linh điện đường thông đạo. Tito nghiêng đầu nhìn qua pho tượng kia đồng thời, lộ ra rung động biểu lộ từng bước một bước lên cầu thang. To lớn mộng cảnh bọt khí bao phủ tại toàn bộ kim tự tháp, hắn từ bọt khí bên trong xuyên qua cũng cảm giác tự như là đi tới một cái thế giới khác. Hắn đem ánh mắt từ pho tượng bên trên dịch chuyển khỏi, liền phát hiện mình đã đưa thân vào mộng ảo giới. Vô số thải sắc hồng quang tại bọt khí phía trên xoay tròn, phản chiếu lấy một trận lại một giấc mơ đẹp. Có tuyết. Có sóng lúa. Có đêm hè rừng rậm. Cũng có bay vọt vân hải. Tất cả đều là thi nhân chưa từng được chứng kiến mỹ lệ mộng. Không thuộc về phàm nhân mộng. Hắn ngửa đầu hướng phía kim tự tháp đỉnh tim nhìn lại, bậc thang hai bên đứng thẳng cái này đến cái khác tam diệp người pho tượng, bọn hắn giơ cao lên đèn đuốc chiếu sáng thông hướng thần thánh con đường. Một bước lại một bước, hắn bước lên triệu thánh con đường. Đã từng Relicia vương đi qua con đường, Di Sơ vương đi qua con đường. Bây giờ hắn lại lần nữa đi qua. Hắn cuối cùng bước lên thần điện trước đó, trên trụ đá điêu khắc hắn vậy xem không hiểu đồ án, tự như là tới từ một cái khác thần linh thế giới kỳ huyễn cảnh. Cao lớn kim loại thần điện chi môn chiếc xạ hào quang màu vàng ống. Toàn bộ cung điện chảy xuôi một loại ung dung cao quý ám kim sắc thái, lại có cổ xưa tang thương ý vị. Hắn bưng lấy thần chi chén bò lỏng ngỗng bước vào thần điện, quỳ tiến lên. Thẳng đến đi tới thần điện trung ương, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh. Trên bệ thần ngồi nắm trong tay vạn vật mẫu ốc sinh mệnh chi mẫu, trong truyền thuyết có được thần linh hình dạng cự quái chi vương Sali. Hắn vừa nhìn thấy đối phương, liền nháy mắt toàn thân không tự chủ được run rẩy, dù là đối phương nhìn qua thật giống như một cái vô hại nữ hài, nhưng là kia áp đảo hết thảy cự quái phía trên khí tức khủng bố sớm đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi cái tam diệp người huyết mạch bên trong. Thần đài bên tay phải là một mỹ lệ tới cực điểm mộng yêu tinh. Cái này xinh đẹp sinh linh đang nằm tại hoa lệ màu trắng trên ghế dài, trong ngực ông mộng cảnh chi trứng xem như gối đầu, vẫy vùng tại mộng cảnh hải dương. Hắn thấy được mộng cảnh lực lượng, một loại lại một loại sự vật từ trong mộng cảnh sinh ra, đối phương phản phất thừa kế thần linh sáng tạo vạn vật lực lượng bình thường. Hắn còn chứng kiến một bộ quỳ gối thần đài bên cạnh tượng đá, kia là bọn họ thủy tổ sở hữu trí tuệ khởi nguyên Relicia vương. Cùng truyền miệng ghi chép bên trong giống nhau như đúc. Relicia cuối cùng chết bởi thần linh trước mặt. Tại thần điện vĩnh viễn bồi bạn nhân tái thần. Cuối cùng, hắn thấy được tuyên cổ tinh thần lực lượng từ trên bệ thần bắn ra mà xuống, kia tràn lan quang mang liền đã khiến người ta cảm thấy sức mạnh của tháng năm, thời gian ở đây đều muốn bởi vì thần linh ý chí mà đình trệ. Hắn không dám nhìn nữa. Hắn sợ hãi bản thân nhìn thẳng thần linh một nháy mắt, liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vĩ đại nhân tái thần A. Mời tiếp nhận ti tiện xin sai con dân tín ngưỡng. Ngài sứ giả Paulo tại thần hàng chi thành biển bờ tại mộng cảnh vỡ vụn bên trong quy về vĩnh tịch, ta y theo thần sứ chỉ dẫn bước lên quay về thần bang cho chi địa con đường. Bây giờ, cuối cùng đi tới trước mặt của ngài. Thần giơ tay lên, Tito cao cao nâng lên thần chi chén liền bay lên rơi xuống trên bệ thần, bị thần linh nhẹ nhàng giữ tại ở trong tay. Thần thu hồi thần chi chén, cũng không có quá mức để ý bình thường. Mà là nhìn xem thi nhân Tito, lên tiếng một câu. Tito, ngươi còn tin tưởng vận mệnh sao? Tito nháy mắt yên lặng, hắn thật giống như nháy mắt bị câu nói này xuyên thủng trái tim. Cái vấn đề này, phản phất đem hắn triệt triệt để vỡ ra đến, thần ánh mắt giống như nhìn thấu hắn hết thảy. Hắn suy nghĩ một chút, dập đầu nói. Tin tưởng. Bởi vì vận mệnh. Ngay tại trong tay chúng ta. Bởi vậy ta không chờ đợi thêm vận mệnh giáng lâm, mà là tự tay đi mở sáng tạo thuộc về vận mệnh của ta. Thần nở nụ cười. Lại cười đến để Tito vô cùng an tâm, kia là chí cao vô thượng nhân tái đối với hắn khen ngợi. Chờ đến Tito rời đi thần linh điện đường, thần cầm thần chi chén. Sau một hồi lâu phát ra thở dài một tiếng. Paulo. Thần linh cho phép Tito ngắn ngủi dừng lại tại thần ban cho chi địa. Hắn cũng đúng lúc mượn nhờ khoảng thời gian này hoàn thành hắn thần thoại. Tại thần điện dưới chân, kia phiến nở đầy thái dương chi hoa thần tứ chi thành. hắn thận trọng tìm kiếm lấy từng trải qua sự để lại vết tích. Trên tấm bia đá, hắn tìm được đã từng cổ lão cố sự. Trong phế tích, hắn tìm được càng nhiều chứng minh truyền thuyết sự thật. Ở mảnh này ban đầu thủy tổ cá đầm lầy phía trên, hắn càng thấy được ngày xưa thần linh ban ân để tam diệp người chân chính khai sáng ra tương lai. Hắn đứng tại một mảnh đổ sụp trước cung điện, nơi này chính là đã từng trí tuệ cung điện, bởi vì ân tư phạm phải giết cha tội mà đổ sụp vương cung. Mấy cái mộng yêu tinh làm bạn ở hắn bên người, thay hắn chỉ dẫn lấy phương hướng đồng thời. Cũng là đang tìm thú vị bạn chơi. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Ở mảnh này đổ sụp trong cung điện, hắn thận trọng thăm dò, vậy mà tìm được Treslicia văn tự phiến đá mảnh vỡ. Thi nhân kích động đến khoa tay múa chân, thật giống như một cái lấy được trên đời trân quý nhất bảo vật hài tử. Là văn tự phiến đá. Mà mộng yêu tinh nhóm còn tưởng rằng thi nhân điên rồi, tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán. Chính là cái tảng đá vụn mà. Hắn còn làm thành cái bảo đồng dạng. Điên rồi điên rồi. Hắn khẳng định điên rồi. Ở trên trời thật ngây thơ mộng yêu tinh trong mắt, những vật này đều là một ít phế phẩm tảng đá. Bọn hắn không hiểu được tam diệp người lịch sử cùng thất lạc vinh quang. Bọn chúng sẽ không hiểu được Tito cùng sở hữu tam diệp người muốn tìm kiếm về điều này tâm tình. Tito quỳ gối trí tuệ trước cung điện, ông chặt lấy vỡ vụn văn tự phiến đá, mù mất trong hai mắt rơi ra nước mắt. Là cảm động, cũng là tiếc nuối. Chương 69, Trí tuệ chi vương tán ca. Sau đó thời gian, thi nhân tại trí tuệ vương cung một gian bảo tồn hoàn hảo thị vệ ở trong phòng bắt đầu sáng tác thơ. Tito đem cửa đá xem như cái bàn, đem đứt gãy thành từng đoạn cây cột đem đến trong phòng xem như ghế. Phía bên ngoài cửa sổ thái dương chi chén biển hoa ở trong màn đêm nhẹ nhàng lay động, biển hoa cuối cùng chính là trời xanh cùng biến cả. Dạ phong thổi qua, hắn nghe được hoa mùi thơm không tự chủ được nhìn về phía bên ngoài. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ lấy tay chống tại phía trên, thân thể nghiêng về phía trước mò về bên ngoài. Mặc cho cùng hương hoa lướt qua mặt mình. Không nghĩ tới, ta vậy mà thật sự tại thần ban cho chi địa. Ta thật sự bước lên Treslicia vương cùng Di Sơ vương đi qua triều thánh bậc thềm, gặp được nhân tái thần. Thật giống như nằm mơ. Hắn mở ra cái gùi, phát hiện mình cốt bản không đủ dùng, hắn đem một chút không trọng yếu nội dung dùng kiếm đao mài rơi. Sau đó một lần nữa khắc lên văn tự. Ngồi ở trước cửa sổ, hắn bắt đầu hồi ức cùng suy nghĩ sâu xa bản thân một đường mà đến kiến thức. Hắn nhớ tới bản thân lữ đồ ban sơ đi qua Sinh Sai Vương quốc di tích, kia trên đường trải qua thăm dò từng cái đáy biển thôn xóm thị trấn. Những cái kia huy hoàng của ngày xưa đều trở thành hắn sáng tác vĩ đại thơ cảm xúc cùng lực lượng. Xa ra lãnh địa gặp trắc trở để hắn như là gặp tẩy lễ, minh bạch bản thân đời này ý nghĩa. Khi Di Sơ Thành thấy bia đá ghi lại văn, càng là trở thành hắn viết xuống thần thoại nền tảng. Còn có cuối cùng đi đến thần ban cho chi địa rung động cùng kích động, nơi này hết thảy đều để hắn như là phiêu phù ở trong mộng. Hắn bộc phát ra vô cùng nhiệt tình, thi nhân cảm giác trong lồng ngực có ngàn vạn loại cảm xúc chờ đợi biểu đạt. Ngày qua ngày. Một ngày này trong đêm. Ngày trước bầu trời đầy sao. Hắn tại cốt bản khắc xuống cuối cùng một thiên. Treslicia tán ca, chương cuối, đời thứ nhất trí tuệ chi vương bởi vì nhi tử phản bội cùng vương hậu chết đi, tại thần trước mặt kết thúc bản thân huy hoàng vinh quang cả đời. Hắn đem vương vị truyền cho hắn ưu tú nhất nhi tử Di Sơ, tính cả hắn và thần lời thề và ước định. Nhưng là thần linh bởi vì Treslicia chết tức giận, vì tam diệp người giết cha lục đệ tội mà thất vọng. Một đao lại một đao, đem đã từng phát sinh qua hết thảy khắc lục ở hắn thơ bên trong. Đồng thời cũng là ghi lại ở Sinh Sai lịch sử cột đá phía trên. Thần thu hồi hắn ưng thuận chi địa, sở hữu tam diệp người bị đuổi ra khỏi thần ban cho chi địa. Thần linh lau đi trong đầu của bọn họ liên quan tới thần ban cho chi địa vị trí cùng ký ức, để bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp lại trở lại kia phiến thần ban cho nhạc viên. Dù là đã tới thần ban cho chi địa bên ngoài, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bồi hồi trên biển lớn mà không cách nào leo lên tòa này thần chi đảo. Tito nghĩ nghĩ. Cuối cùng ở phía trên tăng thêm lên một câu. Thần linh thu hồi hắn ban ân, nhưng là vậy buông ra tam diệp người vận mệnh. Thần ban cho thời đại kết thúc. Tượng trưng cho văn minh lịch sử mở ra. Tito buông xuống đao khắc. Hắn cuối cùng hoàn thành bản thân thần thoại, tìm về tam diệp người mất đi ký ức cùng vinh quang, sau đó vậy sẽ thành sở hữu tam diệp người vĩnh viễn truyền xướng thơ cùng vinh quang. Tất cả mọi người đem biết rõ đã từng phát sinh qua cố sự, biết rõ bọn hắn đến từ đâu, lại vì sao mà sinh. Đây mới là văn tự lực lượng, từ Red Lycia vương sáng tạo văn tự bất hủ mị lực. Ta thành công. Ta thành công. Hắn một lần lại một lần tái diễn câu nói này, thật giống như tái diễn mộng cảnh nói mớ. Hắn gạt mở từng đóa thái dương chi chén. Xuyên qua tại thần ban cho chi địa phế tích bên trong, cuối cùng dừng lại. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân đi tới kim tự tháp bên dưới, hắn đối kim tự tháp thần điện triều bái. Đồng thời, hắn vậy chuẩn bị rời đi. Một cái sáng sớm, thi nhân Tito trên lưng bản thân bọc hành lý bắt đầu xuất phát. Trong bọc hành lý không chỉ có hắn viết xuống trí tuệ chi vương tán ca, bản thảo, cùng bản thân phục khắc lại hai bộ phiến đá phiên bản. Cùng, hắn tại đổ sụp trí tuệ trong vương cung tìm được khối kia trân quý Red Lycia vương văn tự phiến đá. Mặc dù chỉ là một cái mảnh vỡ. Nhưng là đối với sinh sai con dân tới nói kia là chí cao vô thượng bảo vật. Mấy cái còn vị thành niên mộng cảnh yêu tinh từ trong biển hoa thổi qua, vây quanh nhị giai mộng yêu Sira mà tới. Tito nhận ra cái này xinh đẹp sinh vật, nàng chính là cái kia tại thần linh tay phải vẫy vùng mộng cảnh tồn tại, toàn bộ thần chi điện đường cái kia khổng lồ mộng cảnh bọt khí bắt đầu từ trên người nàng dọc theo người ra ngoài. Tito gặp qua thần sứ đại nhân. Hắn thấy tất cả mộng yêu đều là sứ giả của thần, nhưng là rất rõ ràng hiện tại đứng ở trước mặt mộng yêu không giống. Nàng cường đại, mỹ lệ. Nàng có được thần ân ban cho, vượt qua chính mình tưởng tượng kỳ tích chi lực. Sira thật lòng đánh giá Tito, sau đó hỏi hắn. Ngươi tâm linh rất tinh khiết. Thậm chí so mộng yêu tâm linh còn tinh khiết, đây là bởi vì cái gì? Mộng cảnh yêu tinh rất hiếu kỳ. Nàng cùng Paolo không giống, là tốt rồi dạng tỉnh cùng động hai mặt, nhưng là bọn hắn đồng dạng có được một đôi thuần chân con mắt. Nàng từng nghe nói tam diệp người cố sự, không rõ những này sinh ra mang theo dục vọng mãnh liệt, tham lam, giết chóc sinh linh. Làm sao lại có được so sánh mộng cảnh yêu tâm linh? Tito đối nàng nói, bởi vì người tâm là sẽ biến hóa. Lại bởi vì tội ác mà long đong, lại bởi vì ma luyện mà thuế biến. Mộng cảnh yêu tinh như có điều suy nghĩ, nàng nhẹ gật đầu. Nàng phất tay huỳnh quang xuất hiện, một vật xuất hiện ở trên mặt biển. Cái này mộng yêu Sira đưa cho Tito lễ vật, một chiếc từ kim loại chế tạo thuyền buồm, cao cao nâng lên buồm trắng trong gió phấp phới. Tito từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này, đây là cái gì? Nàng nói cho Tito, cái này gọi là thuyền buồm, là thuyền một loại. Nó có thể điều khiển gió lực lượng, vận chuyển tại trên mặt biển. Dạng này ngươi liền có thể vượt qua biến cả, nhẹ nhõm trở lại cố hương của ngươi khởi nguyên chi địa bờ biển. Tito nghe mộng yêu trình bày, lập tức minh bạch cái này đồ vật ý nghĩa. Tam diệp người mặc dù có thể quen thuộc vẫy vùng tại trong biển rộng. Nhưng là muốn vượt qua biến cả cần hao phí thể lực cực lớn, mỗi tiến lên một đoạn nhất định phải dừng lại, mà thuyền buồm có thể tiết kiệm hắn thể lực cùng thời gian. Thật giống như người biết đi đường, lại như cũ cần cổ xe đồng dạng. Cảm tạ thần sứ ban ân. Mộng cảnh yêu tinh giáo hội hắn điều khiển thuyền buồm phương pháp, sau đó Tito liền đi thuyền đi xa. Kia một người một thuyền, còn có cao cao nâng lên buồm trắng dần dần biến mất ở thần ban cho chi địa phương xa trên mặt biển. Mộng yêu Sira mang theo thi nhân tặng cho nàng thơ phiến đá, trở lại bên trong thần điện. Thần. Hắn rời đi. Mộng cảnh yêu tinh quỳ gối thần trước mặt, nâng lên một khối phiến đá. Phía trên khắc lấy chính là trí tuệ chi vương tán ca. Mộng yêu Sira hỏi thần, thần. Cố sự thật là như vậy sao? Thần không có trực tiếp đáp lại, mà là nói. Cùng một tảng đá, người khác nhau từ khác nhau góc độ nhìn sang là không giống. Có người cảm thấy là tròn, có người cảm thấy là phương, còn có người cảm thấy là tam giác. Đây chỉ là thuộc về tam diệp người thần thoại. Chương 70, Vĩ Đại Lữ Đồ. Thi nhân cưỡi thuyền buồm nhanh chóng vận chuyển tại trên mặt biển, hắn cảm giác mình giống như cùng sóng cả cùng chạy, cùng sóng biển đủ tuôn. Tay mò tại thuyền buồm bên trên. Hắn lần thứ nhất từ mộng yêu nơi đó biết kim loại loại này tạo vật. cứng rắn, bóng loáng, mềm dẻo. Thi nhân từng tại đang đi đường gặp qua một loại tảng đá ẩn ẩn vậy tản ra loại này quần sáng, cũng không biết cả hai ở giữa có tồn tại hay không liên hệ nào đó. Hắn đụng vào bùn trắng, loại này tơ chất một dạng trắng noãn mềm nhẹ tạo vật càng là thi nhân khó có thể tưởng tượng. Bọn chúng có thể chế tạo ra càng nhiều những vật khác, thi nhân vừa nghĩ liền nghĩ đến nhiều loại liên quan tới bọn chúng cách dùng. Nếu như xin sai vậy có được loại vật này lời nói, có phải là liền có thể khai sáng ra thời đại mới? Thi nhân nghĩ tới đây, thở dài một cái. Sợ rằng chỉ có thần linh chi lực mới có thể chế tạo ra dạng này thần vật. Mộng cảnh yêu tinh, quả nhiên là có được giống như mộng ảo lực lượng. Nguyên bản cần nhiều ngày mới có thể xuyên qua hải vực, thi nhân bất quá bỏ ra hai ngày liền đã thông hành. Khi hắn lại lần nữa xuyên qua ma quyên, đi tới cổ sư Di Sơ thành hải vực thời điểm. Hắn lại lần nữa đụng phải ma quyên dân, những cái kia tại hải vực binh lính tuần tra. Lần này, Tito không có trốn tránh tránh. Hắn ngược lại chủ động đứng dậy. Hắn muốn gặp lại gặp một lần ma uyên chi quốc vương, hắn có mấy lời muốn nói cho đối phương. Một đám cầm trong tay vũ khí ma uyên dân từ đáy biển bên trong sông ra, vây quanh Tito thuyền buồm đi lòng vòng, cầm đầu là một Anomalika kỵ sĩ. Bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem kia thuyền buồm, không biết điều này có thể xuyên qua vận chuyển trên mặt biển đồ vật rốt cuộc là cái gì. Cùng lúc đó, tên kia Anomalika kỵ sĩ vậy nhận ra Tito. Cái này đi theo ma uyên chi quốc bên trên một đại vương giả, cùng nhau xuyên qua Di Sơ thành mù mắt thi nhân. Tito đối kia Anomalika kỵ sĩ nói, ta muốn thấy các ngươi vương. Hắn vậy có trí tuệ quyền năng, có thể trực tiếp thông qua tâm linh ý thức cùng những này ma uyên dân câu thông. Bởi vì Tito cùng cựu vương quan hệ, Anomalika kỵ sĩ cũng không dám ngăn cản, lập tức hướng vương đô truyền tin tức. Thi nhân đứng tại thuyền buồm đầu thuyền chờ đợi. Không đến bao lâu đáy biển bên trong trồi lên cái này đến cái khác ma uyên dân, một chi có thể nói là đại quân đội ngũ đem hắn cùng thuyền buồm bao bọc vây quanh. Cuối cùng, đầu đội lấy vương miệng ma uyên chi vương xuất hiện ở trước mặt hắn. Là ngươi. Mất đi hai mắt xin sai người. Hắn ở đâu? Ma uyên chi quốc vương hỏi thi nhân, đồng thời cũng ở đây nhìn về phía thuyền buồm bên trong, hắn đang tìm tác lấy một người khác cái bóng. Tito biết rõ hắn hỏi là thạch nón trụ lão nhân, nói. Hắn và ta cùng đi tìm kiếm thần ban cho chi địa, chúng ta cùng nhau bước lên thần ban cho nhạc viên. Hắn chịu chút tổn thương, vừa mới đã tới thần linh điện đường phía dưới liền chết ở này bên trong. Chúng ta là may mắn, mặc dù có một chút tiếc hận. Mà quyền chi quốc vương nháy mắt biểu lộ thay đổi. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó là không biết làm sao. Cuối cùng xông lên vẻ đau thương. Hắn. Chết rồi. Hắn sợ hãi đối phương một lần nữa trở về, nhưng khi nghe tới đối phương cứ như vậy chết đi thời điểm càng là cảm giác được khó nói lên lời đau thương. Thật giống như trong lòng mở ra một cái động lớn, vắng vẻ. Mù mắt thi nhân nhẹ gật đầu, chết rồi. Chết bởi thần ban cho chi địa, vĩnh quy về thần linh hoa uyển trước đó. Mà quyền chi quốc vương, hắn chết trước đó có nói thứ gì? Thi nhân, hắn nói, hắn tìm tới đáp án. Thi nhân lâm vào hồi ức, hắn lại độ nhớ lại cái kia trong mắt lộ ra an tường khuôn mặt thạch nón trụ lão nhân. Hắn chưa từng có nói qua mình ở tìm kiếm đáp án đến tột cùng là cái gì, nhưng là ta đại khái có thể lý giải một chút. Hắn đưa ma uyên chi vương một bộ bản thân khắc dấu, trí tuệ chi vương tán ca, sau đó đối phương nói. Các ngươi khởi nguyên từ thần ban cho thời đại, Redlichia vương thân tử ân tư cùng bố ân. Cùng phụ thân ngươi nói đồng dạng. Các ngươi cũng từng có được qua thần cùng Redlichia vương yêu, ở tại thần linh điện đường phía dưới. Tito dừng lại một chút, nói nghiêm túc. Các ngươi. Không phải quái vật, mà là người. Mà quyền chi quốc vương cầm phiến đá, trầm mặc hồi lâu. Sau một hồi lâu, hắn phất tay để sở hữu ma quyền dân nhường ra một lối đi. Để hắn rời đi. Tito kéo buồm, cưỡi đội thuyền đi xa. Lại thông qua ma uyên chi quốc giới vực thời điểm, không có người còn dám ngăn cản Tito thuyền nhỏ, hắn lại lần nữa trải qua tòa kia người chết đảo, thậm chí còn xa xa thấy được tàn bạo Sara lãnh chúa. Đối phương dẫn theo tòa hạ binh sĩ xa xa tương vọng, cũng không dám tới gần cùng mạo phạm. Hai người xa xa đối mặt, Tito tinh thần lực quét qua có thể nhìn thấy Sara lãnh chúa biểu tình khiếp sợ. Vị này Ma Uyên Chi Quốc lãnh chúa, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái kia ngây thơ cố chấp thi nhân thật sự đã tới thần linh điện đường. Triều bái xin sai người cùng Ma Uyên dân cộng đồng thần linh. Thần Hàng Chi Thành bên ngoài, làng chài người xa xa thấy được một chiếc kỳ kỳ quái quái đồ vật đạp phá hải lãng tới, toàn bộ làng chài đều thất kinh, còn tưởng rằng là cái gì quái vật từ đáy biển bên trong bò ra tới. Không đến bao lâu, liền có người vội vàng xông vào Thần Hàng Chi Thành bên trong. Hắn trở lại rồi. Hắn trở lại rồi. Cái kia thi nhân từ thần ban cho chi địa trở lại rồi, hắn còn mang theo thần chi sứ giả ban ân cho hắn bảo vật trở lại rồi. Thần Hàng Chi Thành triệt để oanh động, vô số người từ trong phòng đi ra. Tụ tập ở bên đường. Bao quát đã từng vị thành chủ kia, lấy được tin tức vậy xuất lĩnh lấy người rời đi Thần Hàng Chi Thành đi tới bên bờ biển. Thi nhân Ti Tô vừa vặn đem thuyền dừng sát ở trên bờ biển. Ba tầng trong ba tầng ngoại Thần Hàng Chi Thành cư dân cùng quý tộc đem hắn bao bọc vây quanh, mỗi người không dám tin đánh giá hắn, hoài nghi hắn hoàn thành kia hoàn thành vĩ đại hành động vĩ đại chân thực tính. Thành chủ hắn vội vã đi tới, kích động không thôi đi tới thi nhân trước mặt một thanh lấy tay khoác lên hắn bả vai. Ngươi! Thật sự tìm được! Vừa dứt lời, hắn liền thấy được thi nhân mù mất hai mắt. Thành chủ nháy mắt sửng sốt, kích động lời nói im bặt mà dừng. Sau đó, trong lời nói mang lên một tia thổn thức. Xem ra, ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện. Ti Tô không thèm để ý chút nào, cũng chính bởi vì những kinh nghiệm này mới khiến cho ta đã tới thần linh điện đường. Cũng chính là bọn hắn đưa cho ta dũng khí cùng động lực, thúc đẩy ta tìm được thần ban cho chi địa, vậy hoàn thành trí tuệ chi vương tán ca. Ti Tô quay đầu lại, leo lên thuyền buồm. Đây là thần linh ban cho ta bảo vật. Có thể điều khiển cuồng phong vượt ngang biến cả trân bảo. Chính là dựa vào nó, ta mới có thể nhanh như vậy xuyên qua thâm hải Ma Uyên. Xuyên qua Ma Uyên chi quốc trở về. Hắn từ trên thuyền lấy ra Dreadlichia vương văn tự phiến đá, cao cao nâng tại ở trong tay. Đây là... Những người khác không biết cái gì, xuất thân từ vương tộc nhất mạch thành chủ vừa nhìn thấy kia phiến đá liền đoán được đây là vật gì. Thi nhân nhẹ gật đầu, đối tất cả mọi người nói. Dreadlichia vương tự tay điêu khắc văn tự phiến đá, giấu tại trí tuệ vương cung phía dưới. Lần này không còn có người hoài nghi, Ti Tô phải chăng đã từng đến qua thần ban cho chi địa. Tất cả mọi người hướng phía văn tự phiến đá quỳ xuống, như là triều thánh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.